Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 83, Minh Thiên Vực bằng hữu. Hai cái thế giới mặc dù phát sinh va chạm, đối với hắn bên trong ở lại sinh vật không quá hữu hảo. Thậm chí khả năng dẫn đến sinh vật diệt tuyệt. Thế nhưng là đối thế giới mà nói, mỗi một lần va chạm đều là cơ hội. Nếu như không cách nào thôn phệ đối phương, cái kia kết quả cuối cùng, tất nhiên chính là dung hợp, mà dung hợp về sau, sinh ra mới năng lượng chính là thế giới phẩm chất tăng lên bảo hộ. Mà thế giới phẩm chất tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa có thể lần nữa sinh ra mới sinh vật, cũng có thể có được lực lượng càng thêm cường đại. Nói tóm lại, nguyên khí xuất hiện cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là bên trong chiến trường viễn cổ tâm tình tiêu cực quá mạnh, mạo muội hấp thu, tiên giới tu sĩ tâm tính không đủ, phi thường dễ dàng mê thất bản thân. Nếu như có thể mà nói, dễ tìm nhất một chút am hiểu tịnh hóa người tới, ngay tại kết giới bên ngoài tịnh hóa viễn cổ chiến trường nội bộ là được rồi. Đằng sau câu nói này, Lâm Nam nói là cho Minh Hải nghe, chỉ dựa vào một mình hắn muốn giải quyết toàn bộ viễn cổ chiến trường, cần thời gian vậy coi như quá dài, coi như đem sự tình giao cho mình, các người ít nhiều cũng phải giúp điểm bận bịu không phải. Minh Hải tự nhiên cũng là nghe rõ Lâm Nam giải thích. Tổng kết xuống tới liền một câu, thế giới muốn tăng lên phẩm chất, về phần bọn hắn những người này là chết hay sống, cùng thế giới kỳ thật không có liên quan quá nhiều. Cho dù chết thấu, cái thế giới này cũng có thể một lần nữa dựng dục ra sinh mệnh. Chỉ là đổi một nhóm người thôi. Cho nên, muốn tại không biết tương lai bên trong sống sót, bọn họ liền cần phải nghĩ biện pháp nắm vững cỗ này nguyên khí. Dạng này cho dù là tiên giới cùng ma giới dung hợp, lại hoặc là trong đó một phương thôn phệ một phương khác, bọn họ cũng có thể thích ứng hoàn cảnh mới. Đại khái chính là ý này. Về phần đằng sau câu nói kia, Minh Hải yên lặng cầm lên lệnh bài, bắt đầu hướng Niệm Hoàng cùng Niệm Lâm báo cáo. Đã về tới cảnh tuyệt thành Niệm Hoàng, nhìn thấy Minh Hải truyền lại đi lên một đống lớn tình báo về sau, cũng là nghiêm túc nhìn qua một lần. Sau đó phát hiện, trong này phần lớn nói đều là nói nhảm, chỉ là đối với Minh Hải cấp bậc này người mà nói, xác thực xem như tương đối tình báo quan trọng. Không có đạt tới tiên đế cảnh giới, tự nhiên là không có cách nào tiếp xúc đến cái thế giới này một chút tin tức. Giống như là lâm tiên giới phổ thông tu sĩ, không có đạt tới độ kiếp kỳ trước đó, căn bản liền không cách nào đối tiên giới có bất kỳ cảm giác là một cái đạo lý. Minh Hải mặc dù tu vi đạt đến tiên tôn cảnh giới, thế nhưng là liên quan tới bản chất của thế giới, hiểu cũng không tính thấu triệt, lại càng không cần phải nói. Niệm Hoàng bọn họ vốn liền biết rõ tiên giới phía trên còn có thượng cấp thế giới chuyện này. Tiên giới cùng ma giới va chạm có thể sẽ dẫn đến thế giới đẳng cấp tăng lên. Còn có song phương thế giới lẫn nhau cắn nuốt sự tình, Niệm Hoàng bọn họ tự nhiên cũng cân nhắc đến, nhưng vấn đề không phải cái này. Vấn đề là cái gọi là nguyên khí, căn bản là không có biện pháp sử dụng a. Niệm Hoàng bọn họ cũng không phải không có thử hấp thu, nhưng trừ bỏ cùng bản thân thể nội tiên lực đồng hóa bên ngoài, thực liền không có cảm nhận được mặt khác chỗ ích lợi gì. Lúc ấy bao quát Mục Trung cùng tiên thú giới tiên đế ở bên trong, đều cộng đồng tham dự liên quan tới nguyên khí nghiên cứu, lại không có bất kỳ tiến triển nào. Ngươi nói bọn họ không bản sự a, nhưng lại đều là đứng ở tiên giới cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là nghiên cứu nguyên khí thời gian cũng sớm đã vượt qua vạn năm, lại vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, tiên lực đều sẽ bị nguyên khí thôn phệ triệt tiêu. Đừng nói nghiên cứu, chính là tiến triển đều không có. Nghiên cứu nguyên khí độ khó, chủ yếu ở chỗ nguyên khí bản thân liền ở vào không cách nào nghiên cứu trạng thái. Bọn họ cùng Lâm Nam khác biệt, tại thần thức không cách nào nhận ra nguyên khí căn nguyên tình huống phía dưới. Chỉ có thể dựa vào bản thân đến trải nghiệm nguyên khí bản chất. Thế nhưng là, cho dù là tiên đế, tiếp xúc đến nguyên khí về sau, tu vi cũng là xoát xoát xoát hướng xuống rơi. Thậm chí không người nào dám đem nguyên khí hút vào thể nội. Nếu là đem nguyên khí hút vào thể nội, không cách nào ở tu vi biến mất trước đó nắm vững nguyên khí vận dụng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Đời này liền xong rồi. Nói đùa, cái kia nguyên khí rõ ràng chính là dựa vào thôn phệ tiên lực sinh trưởng. Năm đó Ngôn Ngọc tiên đế dùng sinh mệnh đổi lấy kết giới. Chính là vì ngăn cách nguyên khí cùng tiên khí tiếp xúc. Thật vất vả tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Ai nguyện ý lấy chính mình sau này tương lai nói đùa. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy mình là tại liên tục không ngừng mà cho nguyên khí cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng đây. Không thấy được vừa tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ. Cái kia nguyên khí so cái gì đều nhiệt tình hướng trên người bọn họ bò. Mà khi nguyên khí tiến vào Lâm Nam tiểu thế giới về sau, nghiên cứu độ khó liền kịch liệt hạ xuống, cùng tiểu thế giới hòa làm một thể nguyên khí. Trực tiếp cứ như vậy trần truồng đem tự thân thuộc tính hiện ra ở Lâm Nam trước mặt. Cho nên nói, giữa hai người độ khó hoàn toàn liền không ngang nhau. Lâm Nhi ánh mắt chính là chuẩn. Loại tin tình báo này cũng không giống như là một cái tiên quân liền có thể tùy tiện nhìn ra được. Nói không chừng sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm. Phu nhân, rất rõ ràng cái này Lâm Nam hoàn toàn chính là dựa vào sức một mình phát hiện những chuyện này. Hoàng Nhi từ bên ngoài trở về thời điểm, không phải đi ngang qua một lần Vô Tận Môn, cũng không có phát hiện tiên quân trở lên tu sĩ nha. Nếu là dạng này, cái này Lâm Nam tiềm lực chẳng phải là tương đối lớn. Đây còn phải nói, Lâm Nhi từ khi ra đời đến nay, khi nào để cho chúng ta thất vọng qua? Đáng tiếc, nếu là còn có đế vị chi linh, Lâm Nhi hiện tại tất nhiên cũng là một tên tiên đế. Vẫn là vạn người kính ngưỡng tiên đế. Hai, huynh muội nhận được Minh Hải báo cáo, vẫn còn đang suy tư đây. Một bên cũng hiểu biết tình báo Niệm Băng cùng Dung Thần liền bắt đầu trò chuyện. Niệm Hoàng nhìn cha mẹ của mình một cái, muốn nói lại thôi, ngược lại là Niệm Lâm, vẻ mặt trấn tĩnh, mảy may không bị ảnh hưởng. Phảng phất bọn họ nói, chính là sự thật, ca, đối với ngươi tương lai muội phu, có hài lòng không? Minh Hải tình báo phi thường đúng trọng tâm, không có phê bình. Cũng không có khen ngợi, chỉ là giảng thuật Lâm Nam làm ra phán đoán. Còn có Lâm Nam trong khoảng thời gian này hành động, Niệm Lâm buông xuống lệnh bài về sau, mặt mỉm cười mà nhìn xem bên cạnh Niệm Hoàng. Nếu là không hài lòng, ca của ngươi như thế nào lại liền yêu cầu đều không nhắc? Đúng vậy a, đừng nhìn ca của ngươi đối ngươi những người theo đuổi kia đều thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thật mỗi người vốn liếng đều bị hắn tra cái úp sấp. Liền sợ không xứng với ngươi. Niệm Hoàng còn chưa lên tiếng đây. Niệm Băng cùng Dung Thần hai người. Liền một người một câu mà đem Niệm Hoàng tiểu tâm tư nói ra. Sau đó liền thấy Niệm Hoàng cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Liền bổ sung đều không có. Nhìn Niệm Lâm không khỏi che miệng cười khẽ. Vân Tiêu tốc độ rất nhanh. Trở lại Vô Tận Môn bên ngoài thời điểm, Minh Hải liền tự rời đi, mà Lâm Nam vừa mới hạ xuống Vô Tận Phong bên trên. Liền lập tức nhận được đệ tử báo cáo, có người chờ ta, có nói là ai chăng? Lâm Nam nghe được có người tìm, lập tức cũng nhớ không nổi tại tiên giới có người quen biết nào. Ngoại trừ Xương Dương Thành bên trong từng cái thế gia bên ngoài. Mình ở tiên giới tựa hồ cũng không có cái gì bằng hữu a. Người kia nói là phong chủ ngươi tại Minh Thiên Vực bằng hữu. Gọi Mục Trung, Mục Trung, tình huống như thế nào? Đường đường một cái tiên đế,